Thay đổi chính mình, chương 8, chị em song sinh, góc chuyện audio.com, chấm, thiệt làm gì đơ giữ giật chị Min yêu dấu, Jun, mặt như con gấu, Jin, hai đứa chưa đủ tuổi mà, nó, chị nghĩ em là ai hả Lina, Jun, hứ được, chuẩn bị đi rồi đi luôn, nó, ok, đồng thanh Jun và Jin và Ken đều biết công việc của nó làm và ba cũng chính là bang chủ của hội Paradise. Ken đứng đầu rồi tới Jun Jin. Hai chị em về phòng chuẩn bị con nó thì bực bội vì bị làm phiền tới nỗi ngủ không được nên đành chuẩn bị đi học. Ra cổng đợi hai nhỏ em. Khi đầy đủ ba đứa leo lên xe Hia. Trên đường đi ba đứa làm chiếc xe nổ tung gần tới trường nó kêu tài xế dừng lại nó bước xuống xe. Nó hỏi hai đứa em. Sao muốn xuống chung hay tới đó luôn? Nó cười, thôi. Tụi em đến đó trước có gì gặp chị ở lớp nhé. Jin, ok, nó cười rồi đi trên đường đi thì nó lại gặp hắn trong chiếc xe đậu gần trường học. Nó đi ngang qua giả vờ như không để ý không thấy gì hết nhưng vẫn bị hắn ta kêu lại. Chi chi ơi, hắn, hả, nó xoay lại giả vờ hỏi. À không gì chỉ là muốn hỏi bạn đi học, gì mà giờ lại thấy đi bộ thôi. Hắn gãi đầu, mình hả, thì mình đi bộ đi học. Nó cười, giật hả, thui lên đi thui trở vào trường cho. Hắn, thui bạn vào trước đi mình đi bộ được mà với lại. Lai, nó ngập ngừng, lại gì, hắn thắc mắc, mình không quen đi xe hơi thông cảm nha. Nó nói xong thì bỏ chạy không để hắn nói thêm câu nào. Hắn thấy nó chạy mà trong lòng thấy hơi tiếc cái gì đó. Hắn lắc đầu rồi lên xe chạy tới trường cho đến khi lên tới lớp vẫn chưa thấy nó. Hắn cứ quan sát cho tới giờ vào học, còn nó thì chạy đến phòng hiệu trưởng để gặp chị của nó. Giới thiệu hai nhân vật mới quản lý quán ba Thái Long. Là đàn em của nó giỏi võ học cao nhưng không bằng nó. Đẹp trai lạnh lùng cũng không kém. Còn hai là hiệu trưởng trường Bưu tên là Trương Hạ Di. Là chị của Hạ Mây cũng là chị của bọn nó. Đẹp lạnh lùng nhưng cũng là người của nó vì nó đã cứu Di trong một tai nạn. Nó cười với chị Di rồi tiến lại gần ngồi xuống chéo chân nó nói nhỏ nhẹ. Hai nhỏ em của em nó xin chị rồi phải không? Nó, u cầm lâu rồi không gặp hai đứa nó. Giờ lớn thiệt, Di, nhưng chúng nó quậy lắm em còn chịu không nổi nó mà vào trường của chị rồi là từ giờ trường chị banh chành luôn. Nó, không sao, miễn sao chúng nó thấy thoải mái. Di, u cầm, nói như vậy thử vài bữa rồi sẽ thấy. Nó cười, mà em vào đây còn chuyện gì nữa không? Di, thứ bảy tuần sau có cuộc họp nên em cần chị đến vì bữa ấy có vài chuyện lộn xộn. Ok, nó, ok, Di, thôi em không còn việc gì nữa em về lớp đây. TP, nó cười rồi chạy đi còn Di chỉ gật đầu nó về lớp ngồi vào vị trí như lúc sáng. Hắn thì khi thấy nó bước vào thì nằm xuống bàn luôn. Nó lấy đờ ti ra nhìn chăm chăm vào DT đang lướt vì nó đang làm việc nó có 6 công ty 15 chi nhánh nên nó rất là bận nó tận dụng được tê cờ thì cứ tận dụng. Cô giáo đi vào cười vui vẻ nói. Xin chào các em, chiều nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới. Cô giáo, hả, cả lớp còn nó thì BT vì nó quá quen với hai đứa nó đi vào làm tụi kia đơ vì vừa xinh vừa đẹp lại còn sinh đôi nên tụi kia hơi bất ngờ còn. Luân và Dương đơ luôn còn hắn thì nhìn xong lại xoay qua nhìn nó tiếp không để ý hai nhỏ nữa. Hai nhỏ giới thiệu, mình là Nguyễn Ngọc Gia Hân là chị sinh đôi của Hy có gì mong các bạn giúp đỡ. Jun. Còn mình là Nguyễn Ngọc Gia Hy là em của chị Hân mong các bạn giúp đỡ cho hai chị em mình nha. Di cả lớp phổ tay chỉ có nó và hắn không để ý. Cô thì nhìn hai chị em nó hát pòi tiếp. Hai em muốn ngồi đâu? Cô Dung, dạ cho hai bạn ấy ngồi đây đi cô. Bạn nam 1, qua đây nè. Bạn nam 2, ngồi đây thấy bài rõ nè. Bạn nam 3 sau khi có sự giành của bạn các bạn nam trong lớp thì hai đứa nó chỉ ngay dưới sau lưng của chị của nhỏ đó là nó. Cô thì gật đầu còn các bạn nam thì hơi tiếc. Hai đứa nó xuống trỏ của nó rồi cười với nó còn nó thì nhìn hai đứa nó nháy mắt. Hắn thì nhìn được cái nháy mắt của nó rất xinh làm hắn muốn xỉu. Hắn với nó đang ngồi học thì hắn quay sang hỏi. Hồi trưa về ăn gì chưa? Hắn nhìn vào sách nhưng miệng hỏi nó. Chưa? Nó hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. Hồi đi xuống canteen ăn với tôi nha. Hắn vẫn không nhìn nó. U cầm sao cũng được. Nó cười mỉm còn hắn thì muốn nhảy phỏng lên luôn. Cách chương.